Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 845, chương 846, Cương Môn Tĩnh Bản Sự. Thái tử điện hạ, ngươi dạng này thật sự là có thực thể thống a? Còn không mau mau hướng thánh thượng nhận lầm. Tần Cối rốt cục cũng là gấp, gặp đại hoàng tử giống như là mê muội đồng dạng vội vàng lớn tiếng la lên một câu. Tuy nhiên hắn biết rõ đường mình làm như vậy pháp có chỗ không ổn. Thế nhưng là bây giờ tình huống này nếu là thật sự để thái tử dạng này hỗn trướng xuống dưới. Không thể nói được, lão hoàng đế thật có thể cầm chuyện này. Phế thái tử chi vị. Tần Cối lời nói bởi vì thanh âm hồng lượng ngược lại là để đại hoàng tử ánh mắt dần dần khôi phục. Một chút thư thái. Khi hắn nhìn thấy chính mình chỗ đứng vị trí lúc. Vô ý thức sững sờ. Cà chua tiểu, ép, thái tử điện hạ còn không mau mau hướng hoàng thượng tạ tội. Tần Cối nhìn lấy thái tử điện hạ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra vừa tài tràng cảnh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình sống lưng trên lưng lông thổi trận trận mồ hôi lạnh. Vừa tài hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Vừa tài thật sự là huyền. Nếu không phải là Tần Cối gọi mình một tiếng như vậy chính mình chỉ sợ hôm nay rất có thể không có. Gì cả, hắn ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn trông thấy Cương Môn Tĩnh điềm đạm đáng yêu thần sắc. Thần sắc trên mặt đang muốn phát nộ, lại nghe được một trận kéo dài thì thầm truyền đến. Nến đỏ đèn đuốc trong màn lụa. Si nam oán nữ chỉ gút mắt. Đại hoàng tử, ngươi có biết đường hại ngươi người đang đứng tại phía sau ngươi? Thái tử điện hạ nghe xong, vô ý thức vừa quay đầu lại. Nhìn thấy chính là tam hoàng tử chính là một mặt nghiêm mặt nhìn lấy chính mình. Như là người khác cũng là thôi. Chỉ bất quá người này là tam hoàng tử. Lại là để hắn trong lòng dâng lên từng tia oán khí. Lão tam, người thật sự là hảo thủ đoạn. Hôm nay ta cái này làm đại ca cam bái hạ phong. Bất quá dạng này vụng về thủ đoạn. Cuối cùng rồi sẽ để ngươi bị thiên khiển. Thái tử cũng không có hướng về lão hoàng đế xin lỗi. Muốn phản ngược lại quát lớn tam hoàng tử một câu. Sau đó đối lão hoàng đế nói. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay chỉ cảm thấy thân thể khó chịu. Vừa tài chuyện làm, thật không phải nhi thần mong muốn. Chính là có gian nhân làm hại. Nhi thần khẩn cầu lui. Đại hoàng tử nhàn nhạt nói xong. Chờ đợi lấy lão hoàng đế trả lời. Nghe Lưu Hiền lời nói. Lão hoàng đế ánh mắt cũng là phát ra nhàn nhạt tinh quang. Nhìn về phía tam hoàng tử. Phụ hoàng chớ có nghe đại ca hồ ngôn loạn ngữ. Vừa tài sự tình cùng ta không có một tia liên quan a. Lý Mộc Nhiên ở một bên gặp tam hoàng tử làm như thế trong nháy mắt đem người này IQ ra thấp rất. Nhiều, hiện tại chính là thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc thời điểm. Người nào nếu là nói sai. Đó chính là giấu đầu lòi đuôi. Theo tam hoàng tử thoại âm rơi xuống, trên triều đình không ít người thở dài một hơi, phảng phất đối với tam hoàng tử trả lời, thất vọng cùng cực a, mà ở một bên Tần Cối thì là thở dài ra một hơi. Nếu là thái tử vừa tài một câu cũng không nói chỉ sợ hôm nay thái tử điện hạ nguy đã. Bất quá đã có thể làm đến như thế, cũng là hết sức, tam hoàng tử thì là trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa tài đại hoàng tử biểu hiện để hắn có chút không thể kịp phản ứng. Đến mức hiện đang nói sai lời nói. Trong lòng tuy nhiên hối hận. Nhưng là trên thế giới này nói ra lời nói. Lại là khó khăn nhất thu. Bởi vậy hắn cho dù là trong lòng hội không phải làm sơ lại cũng không biết đường như thế nào nói. Tiếp, lão hoàng đế nhãn quang tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau cùng dừng lại tại Lưu Hiền trên thân. Thái tử chi vị hiền nhân huynh ngồi quá lâu, là thời điểm nên cho người có đức chiếm lấy. Sấm dậy đất bằng, không chỉ là bách quan, liền liền phía ngoài nhất dân chúng còn chưa từ vừa tài nháo kịch bên trong kịp phản ứng thời điểm. Trong nháy mắt vỡ tổ, lão hoàng đế muốn đổi thái tử, còn ở lại chỗ này dạng một cái triều hội nâng lên ra. Đố đèn sẽ... Không chỉ là khảo nghiệm nhân tài thời điểm đồng thời cũng là hoàng thượng để dân chúng có cơ hội. Thấy tảo chiều thời điểm. Nhớ kỹ tại đố đèn hội lúc mới bắt đầu đợi không từng có một người. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. dần dần bách tính nhiều lên. Mà đương triều hoàng thượng cũng là đem lợi quốc lợi dân sự tình tuyên bố. Bất quá triệt tiêu thái tử chi vị dạng này sự tình quả thực có chút dọa người. Bởi vì lão hoàng đế đột nhiên đưa ra để đám quần thần đều có chút phản ứng không kịp. Mà dân chúng càng là toàn bộ ngốc ở. Phụ hoàng, thái tử trên mặt cũng là hiện ra hoảng sợ biểu lộ. Như là trước kia nghe được tin đồn xem như để hắn có chút sinh lòng lo lắng lời nói. Vậy bây giờ lão hoàng đế đem chuyện nào nói ra liền để cho trong lòng của hắn toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hoàng thượng thái tử điện hạ cũng thông qua sai. Dạng này tùy tiện phế bỏ. Chỉ sợ, Tần Cối trước tiên đứng ra. Hắn làm ủng hộ thái tử người chỗ làm sự tình nhiều không kể xiết. Nếu như nói thái tử cứ như vậy bị phế. Có lẽ trước đó làm ra hết thảy đều thành trong mưa gió tung bay. Trẫm tâm tư chẳng lẽ còn muốn ngươi đến phỏng đoán sao? Lão hoàng đế gặp Tần Cối lần lượt đứng tại Lưu Hiền bên cạnh. Trong mắt dần dần lạnh xuống tới. Hoàng thượng nói quá lời. Ngài tâm tư chúng ta tự nhiên là không dám phỏng đoán. Bất quá sinh vì đương triều thừa tướng. Thần cảm thấy mình có thể cho thánh thượng đề cập qua đề nghị chính là đối với mình quan vị lớn. Nhất khẳng định. Thần cũng là cảm thấy thừa tướng đại nhân nói không tệ. Thánh thượng dù cho là phế thái tử điện hạ, có lẽ phải có cái mắt sáng. Nếu không làm sao có thể với để bách tính minh bạch. Thần tán thành, thần tán thành. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái này lão hoàng đế ngã xuống đất muốn làm cái gì? Phế thái tử lời nói làm sao có thể ở thời điểm này nói ra. Mà lại cái này thái tử không thể làm chuyện gì a? Nếu là hôm nay không thành công phế bỏ đó chính là đả thảo kinh xà. Về sau sẽ càng thêm gian nan. Các ngươi là đang ép trẫm sao? Tốt, rất tốt, đã như vậy, trẫm liền đến nói cho các ngươi biết. Các ngươi có biết đường trước mặt đứng đấy là ai chăng? Lão hoàng đế chỉ một ngón tay. Ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ đến Cương Môn Tĩnh trên thân. Cương Môn Tĩnh nhìn lấy ánh mắt mọi người vội vàng cúi đầu xuống. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm nghĩ, nữ nhân này toàn thân trên dưới đều là bộ phim a. Xem ra các ngươi cũng không biết đường a. Lão hoàng đế tức giận nói. Ở phía dưới bách quan tất cả đều là không rõ ràng cho lắm lão hoàng đế chuẩn bị biểu đạt cái gì. Đúng lúc này. Lão hoàng đế đối Du Bạch nói cho bọn hắn, Cương Môn Tĩnh thân phận. Du Bạch sau khi nghe, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Hoàng thượng, cái này, chỉ sợ không, chẳng lẽ liền ngươi cũng dám chống lại trẫm mệnh lệnh sao? Lão hoàng đế lời nói lộ ra nói rõ không rõ uy nghiêm. Du Bạch tâm thấy sợ hãi. Đành phải nơm nớp lo sợ nói đường Cương Môn Tĩnh chính là mấy ngày trước đây tiến cung. Bây giờ đã là quý phi nương nương, Du Bạch nói xong tựa hồ dùng hết sức lực toàn thân. Nhưng là tại sở hữu quan viên nghe tới lại là cực kỳ chấn động. Cương Môn Tĩnh chính là quý phi nương nương. Như vậy thì là nói Cương Môn Tĩnh là hoàng thượng nữ nhân. Mà vừa tài thái tử điện hạ thế mà ngay trước sở hữu bách quan mặt. Cùng bách tính mặt. Nói thẳng muốn cha mình nữ nhân. Cái này, giờ phút này mọi người rốt cục biết rõ đường nguyên nhân. Đừng nói là hoàng thượng. Dù cho là bọn họ cũng sẽ như thế làm. Tần Cối làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Trong nháy mắt cả người như là rơi vào vách núi. Mà dân chúng càng là xôn xao một mảnh. Chỉ có Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nhìn trước mắt tình huống. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xấu như vậy sự tình không phải hẳn là hết sức che lấp sao? Làm sao lão hoàng đế đang tức giận cũng không nên nói ra? Vì một nữ nhân làm như thế, thật đáng giá không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,